Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, Thái âm thần lô điều động, toàn trường tựa hồ động lại giống như vậy, sống sót ma tộc sinh linh khắp cả người phát lạnh, run lẩy bẩy, trong mắt hình ảnh làm bọn họ kinh hại gần chết, đạo lăng một tay nắm màu đen cung thai, phách tuyệt thiên hạ. Thần vận kinh nhật nguyệt, đập cho tiêu trước đầu lâu nứt ra, thậm chí một cái khe xuyên qua đến gót chân nơi. Ma tộc cao thủ đều đang phát run, đây chính là một tôn đại năng, nhưng là kém chút bị đạo lăng cho đập sập. Hiện tại may mắn còn sống sót cao thủ ma tộc đã không nhiều, cũng là hơn trăm cái gặp may mắn ra hỏa còn kéo dài hơi tàn. Nhưng là cách cái chết cũng không xa. Những này cao thủ ma tộc đều kinh sợ. Cố nhiên là bởi vì bất ngờ. Cố nhiên là nhân vì chân long cổ động trọng thương tiêu trước nguyên thần. Nhưng là đạo lăng lại dám đánh giết một tôn ma tộc đại năng. Ai cho hắn lá gan? Hí, ngang qua mà đến càn khôn số 3. Bên trong xuất hiện vô số hút vào khí lạnh âm thanh. Trong này tập hợp mấy vạn đệ tam chiến khu cường giả, các đại siêu cấp thế lực cao thủ, đại năng cường giả đều có 5 tôn. Nhưng là bọn họ mới vừa đi tới nơi này, chính đang chuẩn bị cứu viện đạo lăng. Thế nhưng là nhìn thấy đạo lăng ở đánh giết một tôn ma tộc đại năng, trong thiên địa lạnh vèo vèo, thần thiên đức cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Đây chính là một tôn đại năng. Đạo lăng dĩ nhiên có gan chính diện đánh giết một tôn đại năng. Răng rắc, tiêu trước trong cơ thể xuất hiện liên tiếp nứt toác âm. Đây là xương cốt ở vỡ vụn. Màu đen cung thai phụt lên mà xuống sức mạnh, nghiền ép tiêu trước ở toàn thể đều muốn nứt toác. Nhưng là đạo lăng vẫn là hoảng sợ. Mẹ kiếp, đây chính là một tôn hỗn độn chí bảo nện ở tiêu trước trên người, dĩ nhiên không đem hắn cho đập sập. Đại năng tưởng thật là khủng bố như vậy. Húng, tiêu trước muốn rách cả mí mắt, nguyên thần của hắn đều muốn nát tan. Vào giờ phút này ngửa mặt lên trời gào thét, dữ tợn khiếp người, như ác quỷ đang giống lên động non sông. Mảnh vỡ trong thân thể cũng rộng mở gian bạo lao ra vỡ thiên sát khí. Phốc, đạo lăng ngửa đầu bay ngược ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn, kém chút bị tiêu trước bạo phát khí thế chấn thân thể rạn nứt. Dầm, nhưng mà tiêu trước quỳ một chân xuống đất, cả người run lẩy bẩy, xuyên qua hắn toàn thể rạn nứt văn đang nhanh chóng mở rộng. Trong cơ thể xương cốt gãy vỡ càng ngày càng dày đặc, có một loại nứt toác xu thế. Giết, tiếp ở ngư hồng quang chấn động dưới ánh mắt. Đây là đạo lăng trong nháy mắt thức tỉnh. Hắn thể phách bên trong cuồn cuộn ra ngập trời tinh lực, trong nháy mắt phản chấn mà lên, cuồng sông về phía trước. Mà đạo lăng cơ thể bạo phát thông thiên chùm sáng, các loại đại thần thông liên tiếp vận chuyển, nếu như một tôn chân long xuất hải, cuồng ép mà lên, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Ầm ầm, tiêu trước tứ phương không gian triệt để phá diệt, bị cuồng ép mà đến khí thế chấn thân thể càng thêm tàn tạ. Xương vỡ phun ra, nương theo huyết dịch, hầu như muốn nuốt hận ở đây. Nghiệp chướng, tiêu trước đang thét gào. Hắn còn có dư lực, như là một đầu lão thương long ở phát rồ, thức tỉnh thần năng khủng bố kinh thế, tinh lực cuồn cuộn mà đến, uy thế non sông đại địa. Đây là hai loại tuyệt cường khí thế cách không đối lập, hỗn độn khí ở bạo phát, óng ánh chói mắt, hai cỗ siêu cường sóng khí oanh kích cùng nhau, đánh lẫn nhau đều ở bay ngang, thật mạnh. Đạo lăng tóc tai bù xù, con mắt lành lạnh, đại năng quá mạnh mẽ, dù cho là trọng thương tiêu trước nguyên thần, thậm chí trọng thương hắn thể phách, thế nhưng đại năng dù sao cũng là tinh không bá chủ. Quá mạnh mẽ, mà đạo lăng vẫn là vượt qua mấy cái cảnh giới. Nhưng là đây căn bản giết không chết một tôn đại năng. Chỉ có đi vào nửa bước đại năng, thấp nhất cũng phải nửa bước đại năng mới được. Răng rắc, Tiêu Trước cả người đều ở nứt toác. Hắn sắp bị đạo lăng cho dây dưa đến chết. Toàn thể đều đang chảy máu. Cùng tử vong không có quá to lớn khác nhau. Hắn trong con ngươi tất cả đều là vô cùng lửa giận ở bạo phát. Tiêu Trước triệt để mất khống chế. Liền là càn khôn số 3 đánh tới hắn đều không để ý tới. Hắn muốn diệt trừ đạo lăng, rửa sạch nhục nhã. Hừ, nghiệp chướng, đường đường đại năng dĩ nhiên cùng bộ tộc ta đại tướng quân quyết đấu. Thực sự là mã không biết mặt trường. Thanh âm lạnh lùng rộng mở gian nổ vang, để Tiêu Trước cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là một loại vô lượng sát quang ở cuồn cuộn. Quách Thiên Vanh cơ thể bạo phát thông thiên thần quang. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở lạnh rung run rẩy. Tiêu Trước cả người đều đang phát run. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thất sắc. Nhìn thấy Lục trưởng lão, Quách Thiên Vanh, Tiêu Trước ra đầu đều muốn nổ tung. Quách Thiên Vanh là nhân vật gì? Trấn thủ Sơn Hải quan vạn năm kinh thế cường giả, nhân tộc liên minh một đời đại thánh, đại năng bất quá một cái xưng hào, Tiêu Trước bất quá là thánh nhân cảnh giới, mà Quách Thiên Vanh chính là một đời đại thánh, nhân tộc liên minh số lượng không nhiều cường giả một trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện loại cục diện này? Đều chết rồi, làm sao sẽ tử thương nhiều như vậy ma tộc cường giả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy mơ hồ nhìn thấy cái này quỷ cuột đang thức tỉnh. Ta phỏng chừng đạo lăng nắm giữ cái này quỷ cuột sát phạt lực lượng, tạo thành vô lượng sát kiếp, chôn giết ma tộc nhiều cường giả như vậy. Đạo lăng đại tướng quân không thiệt thòi là ta nhân tộc liên minh quát tháo phong vân cường giả. Đến cao thủ đều sôi trào, đại năng đều thất kinh. Khung cảnh này có chút kinh người. Đạo lăng dù sao cũng là một tôn thần vương. Mặc kệ hắn dùng chiêu thức gì, nhưng là kém chút bức tử một tôn đại năng. Này sức chiến đấu quá mức cường hãn. Thậm chí có người đều suy đoán, nếu không là đạo lăng cảnh giới thấp, động thiên thần năng không đủ, nếu là liên tục đánh ra màu đen cung thai hai lần, nói không chắc có thể giết đi ma tộc đại năng. Ồ, con này tiểu bạch hổ, có đại năng nghi ngờ không thôi, chú ý tới tiểu bạch hổ có gì đó không đúng, mở mắt thần quan sát một, hai. Từng cái ngây người như phỗng. Này không phải ở đệ tam chiến khu hò hét để đạo lăng xuất chiến thiên ma ngọc à. Nàng lại bị đạo lăng hàng phục bị trở thành vật cưỡi. Một đám người đều ngốc rơi mất. Thiên ma ngọc chính là ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả một trong. Nhưng là hiện tại biến thành vật cưỡi. Để bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Quách Thiên Vanh, ngươi rất uy phong à, đối phó một cái trọng thương đại năng rất đắc ý sao? Rộng mở gian, thiên địa nổ tung, một cái hỗn độn đường nối triển hiện ra, sát khí đang hiện lên, hỗn độn đường nối tràn ngập khủng bố gợn sóng, nội bộ đồng loạt bạo phát một đám lại một đám tu hành mạnh mẽ ma tộc cường giả, đến người rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ đều là cường giả, côn tộc đại nhân vật dẫn dắt, côn bá cũng ở trong đó, mới vừa đi tới nơi này định muốn đóng kín khu vực này. Côn bá hai con mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm đạo lăng, khuôn mặt dữ tợn, nội tâm càng có trộm hỉ vẻ. Ở truyền ra đạo lăng bị thiên ma ngọc bức bách đến cấm địa thời điểm, côn bá trực tiếp liền cảnh giác, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này xác minh một cái vô cực Phật châu đến cùng có ở không đạo lăng trên. Người, chứng thực kết luận, Vô cực Phật châu rất khả năng đạo lăng trên người, khẳng định là vô cực Phật châu trấn thủ đạo lăng nguyên thần. Hắn mới có thể đi vào quỷ quật bên trong. Côn Báo vẫn án binh bất động. Hiện tại hắn ra tay, chính là chuẩn bị chờ đợi nhân tộc liên minh viện quân đến. Đến thời điểm họ một lưới bắt hết, ta cảm giác có gì đó không đúng. Một cái lâu năm cao thủ cảm giác được một loại nguy cơ. Côn tộc đến quá quỷ dị. Bọn họ mới vừa đi tới nơi này, côn tộc liền đến. Côn tộc làm sao sẽ đến nhiều cường giả như vậy? Bọn họ có cái gì sức lực? Quách Thiên Vang nhưng là ở đây tọa chấn. Lẽ nào đây là châm đối với chúng ta nhân tộc liên minh một lần cái chồng? Giữa trường người nghi ngờ không thôi. Cẩn thận đề phòng. Lần này Quách Thiên Vang bọn họ đến người cố nhiên nhiều, nhưng là còn có một nhóm đông người ở phía sau, chưa từng gấp rút tiếp viện mà đến. Côn tộc không thể không biết chuyện này. Quách Thiên Vang sắc mặt nghiêm túc. Côn tộc dĩ nhiên đến rồi 5 tôn đại năng, hơn nữa còn có một tôn không kém gì hắn côn tộc đại nhân vật tự mình đánh tới, chuẩn bị làm lớn chuyện, đánh ra cực đạo đế binh. Côn Bá rộng mở ra nổ hống một tiếng, không cho bọn họ chút nào sinh cơ có thể nói, trực tiếp liền muốn đánh ra cực đạo đế binh. Cái gì? Quách Thiên Vang sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát, mau lui lại, muộn. Côn Bá cười ha ha, côn tộc chớp mắt ném ra Thái Âm Thần Lô, vật ấy treo cao đại vũ trụ bầu trời, dâng lên ngàn tỷ chùm ánh sáng. Cực đạo đế uy chớp mắt liền bắt đầu thức tỉnh. Mọi người không nên hốt hoảng. Đạo lăng thần sắc bình tĩnh, đi lên nói rằng, không nên hốt hoảng, thần bác mất khống chế. Quát, còn không phải là bởi vì ngươi, làm hại chúng ta đều phải chết, còn không nên hốt hoảng. Ngươi nói thật là ung dung, thần bác kém chút nổ. Cực đạo đế binh đều đánh ra đến rồi. Côn tộc dĩ nhiên đến rồi một chiêu như thế, ai đều không thể dự đoán, mà cực đạo đế binh rất ít điều động. Côn tộc như thế làm lẽ nào liền không sợ Sơn Hải quan cực đạo đế binh thức tỉnh trấn áp Thái Âm Thần Lô? Ngươi im miệng cho ta. Quách Thiên Vang tức giận, con mắt dựng đứng lên, rất là nổi giận. Cái này thần bác một điểm định lực đều không có. Đạo lăng, ngươi có thể có hậu thủ gì? Ngư Hồng Quang hấp tấp nói, lúc đi ra, chúng ta đều không có mời ra cực đạo đế binh. Người xung quanh cũng rất muốn biết, đạo lăng đến cùng có thủ đoạn gì ứng đối Thái Âm Thần Lô. Đã đến rồi, đạo lăng ngẩng đầu nhìn phía trên không. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt khủng bố đến mức tận cùng. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được, ánh kiếm đang hiện lên. Cuồn cuộn vũ trụ tinh không, vô tận đại tinh đồng loạt nổ tung. Hết chương.